Huyền My hết sức tò mò. Nói thật ra, học sinh yếu như bọn cô, bình thường muốn gặp chủ nhiệm một lần cũng khó đấy. Đình Hải cậu ấy thật may mắn, không chỉ nhìn, chủ nhiệm người ta còn tự mình tìm đến, chủ động nói chuyện với cậu ấy. Không nói gì cả, chỉ quan tâm về kế hoạch học tập sau này thôi. Sâu sắc vậy sao? Vậy vẫn nên đi thôi. Nếu chủ nhiệm tìm cô trò chuyện về kế hoạch học tập, có thể cô sẽ trực tiếp ngủ gục trong văn phòng chủ nhiệm luôn. Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm. Đình Hải khoác vai Huyền My đi ra bên ngoài. Nói tới kế hoạch học tập sau này, Huyền My chợt nghĩ tới một chuyện. Đình Hải, anh còn chưa tới 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp rồi. Vậy chẳng phải là anh không có cách nào ở bên cạnh em 2 năm sao? Ừ, Đình Hải gật đầu. Huyền My bẹp bẹp miệng. Vậy chẳng phải em sẽ phải đi học một mình sao? Luyến tiếc anh ư? Có một chút. Anh nghĩ xem, anh đi rồi, em lại phải phân ký túc xá lại từ đầu. Nhỡ không may ở cùng nam sinh xấu xa thì phải làm sao? Em dám. Đình Hải véo cằm cô. Kỳ sau em đừng mong được ở ký túc nữa, chuyển ra ngoài ở cùng anh. Chuyển ra ngoài ở cùng anh á? Huyền My trừng mắt nhìn cậu ta. Hai người chúng ta sao? Nếu không thì sao nữa? Để em ở một mình, em dám không? Không dám, có điều... Mặt Huyền My nổi ửng lên một tầng hồng hồng. Chỉ có hai chúng ta ở à? Vậy nhớ ở cùng khu... Như vậy không tốt cho lắm thì phải. Đúng rồi, Cao Huyền My, mày phải bảo vệ quan điểm của mày nhé. Cùng khu không cùng phòng, so với hiện tại thì có gì khác biệt đâu. Đình Hải trên mắt đầy ý cười. Được thôi, nói cũng rất đúng. Nhưng mà em cũng chỉ có thể cùng anh 2 năm này thôi. Huyền My cúi gằm mặt xuống. Sau khi anh đi, không phải cũng chỉ còn lại mỗi mình em hay sao? Nếu vậy thật sự buồn chán. Đình Hải kéo bàn tay nhỏ của cô, vừa đi về phía trước, vừa nói. Anh không có ý định chỉ học 2 năm rồi đi. Anh dự định thi nghiên cứu sinh. Thật à? Huyền My vui mừng tới mức nhảy lên, vỗ ngực như trẻ con. Vậy thì quá tốt rồi, vậy em an tâm rồi. Nếu là như vậy, vậy thì Huyền My triệt để không cần phải lo lắng cô và Đình Hải sẽ phải xa nhau nữa. Tâm trạng trong phút chốc trở nên vô cùng tốt. Hội thi thể dục thể thao, mùa thi hàng năm lại bắt đầu. Giống như Đình Hải nằm trong top 10 học sinh ưu tú. Dường như đi đến đâu cũng là hình bóng của cậu ấy. Hơn nữa, những thể loại hội thao như thế này làm sao có thể thiếu được tiết mục của cậu ta cơ chứ? Trước khi tiếp sức giải đấu, Đình Hải ngồi dưới sân cỏ buộc dây giày. Huyền My bận rộn chạy lại đưa cho cậu chai nước. Đình Hải, cố lên. Cậu không cổ vũ cho lớp của cậu, chạy sang đây làm gì? Người hỏi câu này đương nhiên không phải là Đình Hải, mà là Lâm Dung Vũ. Tôi đến cổ vũ cho Đình Hải đấy. Huyền My mạnh miệng trả lời. Đình Hải đón lấy chai nước từ cô, ngửa đầu tu hai ngụm. Sau đó đóng nắp chai, đưa lại cho cô, dịu dàng sủng ái xoa đầu cô. Được rồi, dầu đã được em bơm đầy rồi. Đi đi, trở về lớp của em đi. Không có thầy chủ nhiệm lại giáo huấn em một trận bây giờ. Bên này, một câu của Đình Hải nói xong, bên kia đã chuẩn bị chạy rồi. Đình Hải, cố lên! Huyền My đưa hai tay lên, làm động tác như chim hú, hét lên hai câu. Cô đem chai nước mới bị Đình Hải uống hai ngụm to, đã chạy về lớp của mình. Lâm Dung Vũ nhìn bóng của Huyền My dần dần biến mất, nhíu nhíu mày. Ánh mắt rơi vào một mảng màu hồng hồng đằng sau mông cô, mãi không lấy lại được hồn phách. Mông của cậu ấy sao lại có máu nhỉ? Đó là cái gì? Kinh nguyệt sao? Nhưng cậu ta không phải là con trai sao? Trong nháy mắt, Lâm Dung Vũ đối với thân phận của Huyền My nảy sinh nghi ngờ. Thường ngày cậu ta luôn là bộ dáng ớn ẹo, lại thêm suốt ngày ái muội không rõ với Đình Hải, trừ khi cậu ta thực ra là con gái, hoặc là cậu ta là nam nữ bất phân. Trời ạ! Dưới ánh mắt truy đuổi của Huyền My, của Lâm Dung Vũ, rất nhanh nhìn thấy Văn Tịch đón Huyền My chạy theo cậu ta, vội vàng hoảng hốt đẩy Huyền My đi lên phía trước. Huyền My, cậu bị chảy ra ngoài rồi. Văn Tịch gấp đến mức không biết phải nói sao cho tốt. À, không phải chứ. Huyền My bây giờ mới lấy lại tinh thần. Không bị ai nhìn thấy chứ. Ai mà biết được với cậu. Cậu nói xem, lại có thể không cẩn thận như vậy, còn chạy loạn đi khắp nơi. Nhanh lên, về ký túc trước đã. Hai người cứ như vậy, trên đường về ký túc che che giấu giấu, đưa Huyền My về tới ký túc xá nam. May mà mọi người dường như đều tham gia hội thao của trường rồi. Ký túc xá cơ bản không có ai. Huyền My cũng không cần hoảng hốt, vội vã trốn trốn tránh tránh. Rất nhanh, thay cái băng vệ sinh, đổi luôn cái quần mới sạch sẽ. Huyền My lúc này mới từ ký túc xá nam bước ra ngoài. Thực ra bình thường khi đến kỳ kinh nguyệt, cô thường hay mặc quần màu đen. Như thế cũng không sợ bị lộ ra ngoài, và cũng không ai có thể nhìn thấy. Nhưng hôm nay lại là hội thao đáng chết, quy định phải mặc quần thể thao truyền thống, cái quần đó lại là màu trắng. Thật là đen đủi, uống ngụm nước cũng bị sặc. Huyền My đem băng vệ sinh gói chặt vào hai cái túi màu đen, đem từ ký túc xá ra. Nhìn xung quanh tứ phía, không thấy có ai, mới đem vứt vào thùng rác. Lúc này mới cùng Văn Tịch đi đến sân vận động. Lâm Dung Vũ đi theo Huyền My cả chặng đường. Đến thùng rác, nơi chứa đựng bí mật của Huyền My, chấn động trong nháy mắt, một đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cao Hứng Bách này rốt cuộc là nam hay nữ? Bí mật của cô ta, Văn Tịch biết, vậy thì Đình Hải chắc chắn cũng rõ. Nếu như cậu ta không phải là con trai, vậy tại sao lại ở trong ký túc nam? Cô ta sao lại muốn giả làm con trai? Nếu như cô ta thật sự là con gái, lại giấu trường học ở trong ký túc nam, chỉ mới điểm này cũng đủ để cho cô ta không còn mặt mũi nhìn người khác đi. Lâm Dung Vũ cảm thấy chuyện này cô nhất định phải làm cho rõ ràng. Ai bảo cậu ta không phải là người khác, lại cứ nhất định là tình địch với mình. Lâm Dung Vũ không nghĩ nhiều, lập tức rảo bước, bước nhanh về phòng làm việc của chủ nhiệm. Cô là phó chủ tịch nghệ thuật hội học sinh, có nghĩa vụ và quyền lợi làm rõ tình hình của mỗi học sinh trong trường. Phòng hướng dẫn chủ nhiệm. Chủ nhiệm, bạn Cao Hướng Bách năm nhất, rốt cuộc là nam hay nữ ạ? Lâm Dung Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi chủ nhiệm. Cao Hướng Bách nào? Cái gì là nam hay nữ? Có chuyện gì? Em nói rõ xem nào. Hướng dẫn chủ nhiệm nói, để lại cái kính lên sát mắt. Lâm Dung Vũ liền kể lại đầu đuôi câu chuyện mà hôm nay cô nhìn thấy, tỉ mỉ kể lại cho thầy hướng dẫn nghe một lượt. Cô hướng dẫn chủ nhiệm nhíu nhíu mày. Có chuyện này? Tất nhiên ạ. Nếu Cao Hưng Bách là nữ, lại ở trong ký túc xá của nam sinh, như vậy ảnh hưởng thực sự không tốt. Lâm Dung Vũ thực ra nghĩ rất đơn giản. Cô cảm thấy nếu như Đình Hải cùng Huyền My ở một chỗ, hai người cô nam quả nữ, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, rất dễ xảy ra chuyện. Đợi chút, tôi xem hồ sơ của cậu ta một chút. Phía bên nhà trường không thể nào làm nhầm được. Thầy chủ nhiệm nói, liền gấp gáp tìm mở hồ sơ của Huyền My. Không dễ từ trong một đống tài liệu tìm ra hồ sơ của Cao Hướng Bách, cẩn thận xem từng tí một. Lâm Dung Vũ cũng xem vừa đọc. Cao Hướng Bách, nam, sinh tại XXX, ngày X, tháng X, cao 1m86. Cao 1m86 ư? Sao thế? Có vấn đề gì à? Cô chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Lâm Dung Vũ. Cao 1m68, không đúng. Chủ nhiệm, Cao Hướng Bách chúng em quen chỉ có 1m70 thôi. 1m70? Cô hướng dẫn chủ nhiệm đầy đầy kính mắt. Em chắc chắn chứ? Đây là ảnh, em xem có phải là người này không? Lâm Dung Vũ lại nhìn ảnh dán trên hồ sơ vài lượt, gật đầu. Trong ảnh lại đúng là người này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật không hiểu nổi. Cô hướng dẫn chủ nhiệm cũng có chút mơ hồ. Đem toàn bộ tài liệu của Cao Hướng Bách đặt trước mắt, nói với Lâm Dung Vũ. Em xem cẩn thận một lượt, xem còn có điều gì bất thường hay không. Có ạ. Lâm Dung Vũ chỉ vào. Cô xem, thành tích của Cao Hướng Bách này, điểm số đều là cao nhất thi vào trường của chúng ta. Thế nhưng Cao Hướng Bách mà chúng em biết thì thành tích lại rất bình thường. Lần trước thi nhập học, thành tích cũng chỉ xếp khoảng thứ 20 trong lớp. Nếu nói hai người này là một, thực sự có chút không đáng tin. Lẽ nào cậu ta gian lận chăng? Nếu như là gian lận, thì những thành tích mà cậu ta đạt được trong thời gian trung học thì giải thích làm sao ạ? Chủ nhiệm, cô xem, trong hồ sơ cũng ghi rất rõ, thành tích học tập ở trung học được coi là ưu tú. Ở đây còn có nhận xét đánh giá của giáo viên nữa. Cô xem, đều là tán thưởng, còn có năng lực đặc biệt làm nghiên cứu khoa học. Còn Cao Hướng Bách mà chúng em biết thì... Bình thường ngoài biết làm bấy trò ra vẻ đáng yêu, hình như cũng không có tài năng đặc biệt cho lắm. À, còn một điều không thể không nhắc đến, đó là mê hoặc Đình Hải. Đúng vậy, trong ánh mắt của tất cả các nữ sinh theo đuổi, muốn có được Đình Hải, có đủ năng lực mê hoặc được Đình Hải, thì đó chính là Cao Hướng Bách, kỹ năng đầy cao siêu này. cô hướng dẫn chủ nhiệm rốt cuộc cũng nảy sinh nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như cậu ta không phải là học sinh của trường chúng ta, lại mạo nhận là sinh viên mới nhập học của trường, vậy thì nhất định phải đuổi học cậu ta. Đi, gọi Cao Hướng Bách đến đây. Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện này. Dạ, em lập tức đi gọi ạ. Lâm Dung Vũ nói xong, lập tức chạy ra khỏi phòng cô chủ nhiệm, chạy đến sân vận động tìm Cao Hướng Bách. Cao Hướng Bách! Hướng Bách! Toàn sân vận động vô cùng náo nhiệt, Huyền My có hôm nào mà lại nhiệt tình như hôm nay, tận lực đứng trên đài hò hét cổ vũ, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên một hình bóng duy nhất, không ai khác là Đình Hải. Cậu ta quả thực vô cùng xuất chúng. Chả sợ cách mấy trăm mét, Huyền My cũng có thể từ nơi dòng người như nước tìm thấy cậu ta. Cao Hướng Bách! Lâm Dung Vũ hét được một lúc, Huyền My cũng không nghe thấy, vẫn là Văn Tịch kéo cô, nhắc cô. Huyền My, đàn chị Lâm gọi cậu kìa. Hả? Hướng Bách quay đầu lại nhìn, thì thấy Lâm Dung Vũ không ngừng vẫy tay với mình. Lập tức qua đây. Huyền My đáp một tiếng, nói với Văn Tịch một tiếng, rồi đi về phía Lâm Dung Vũ. Chị Lâm, có chuyện gì thế? Lúc này, Huyền My vẫn còn ngây thơ, tưởng rằng là Đình Hải tìm cô. Hướng Bách, cậu đi cùng tớ đến văn phòng chủ nhiệm. Hả? Huyền My có chút không hiểu, xoa xoa đầu. Đi đến đấy làm gì? Mấy hôm trước, cô còn cảm thán một thường dân như mình sao có thể vào được văn phòng ban chủ nhiệm cơ chứ? Chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cô nên hôm nay sắp xếp cho cô đến đó ngồi một chút sao? Sau khi Huyền My nói qua với Văn Tịch tình hình, liền đi cùng Lâm Dung Vũ đến phòng làm việc của thầy hướng dẫn chủ nhiệm. Chị Lâm, chị biết thầy chủ nhiệm tìm em có việc gì không? Trên đường đi, không ngừng hỏi Lâm Dung Vũ. Không biết tại sao cô có dự cảm không tốt lành, luôn dự cảm sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng lúc này có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô là Đình Hải và Văn Tịch, hai người đó lúc này lại đều không có ở đây. Huyền My thực sự nóng lòng sốt ruột, trong lòng hỗn loạn một mớ bòng bong, đặc biệt rất bất an. Không biết, thái độ của Lâm Dung Vũ rất xa cách. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô là con gái, lại thân mật với Đình Hải như vậy. Lâm Dung Vũ một bụng khó chịu. Rất nhanh, Lâm Dung Vũ đã đưa Huyền My đến phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, bạn Cao Hướng Bách đến rồi ạ. Chào chủ nhiệm. Huyền My vội vã hướng vào chủ nhiệm chào hỏi. Ừ, thầy chủ nhiệm nhìn cũng không giống như là người khó tiếp xúc. Nhìn về hướng sofa, ý bảo Huyền My ngồi xuống. Huyền My đương nhiên không dám ngồi. Chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Thầy chủ nhiệm mặc ý đánh giá Huyền My. Nhăn mày, giãn ra, lại nhăn lại. Cậu nhóc này, chỗ nào giống một nam sinh cơ chứ? Thanh tú như vậy, rõ ràng là một cô gái. Nhưng sao lại? Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Suy cho cùng, gương mặt này với khuôn mặt trong ảnh thực sự là giống nhau. Nhưng cũng phải nói lại, cậu nhóc này dễ dàng khiến cho người khác yêu thích. Nhìn ra cũng là một đứa bé rất đơn thuần. À, Cao Hướng Bách, chuyện là như thế này. Thầy chủ nhiệm vừa nói, vừa lôi ra trong đống tài liệu lúc nãy. Trước khi Huyền My đến, ông định sẽ lạnh lùng giáo huấn cho tiểu tử này một trận, sau đó sẽ chất vấn. Nhưng nhìn thấy bộ dạng như con thỏ trắng của cậu, lại không nỡ độc ác, dội một gáo nước lạnh. Cậu nói thật với thầy chủ nhiệm đi, Cao Hướng Bách, trong tài liệu của cậu căn bản không phải là một người, đúng không? Dạ. Huyền My thất kinh nhìn thầy chủ nhiệm, không ngờ rằng còn chưa qua nổi một kỳ học, cô đã bị phát hiện mất rồi. Cái này em... Huyền My nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cô trước giờ không phải là người biết nói dối. Lại đối mặt với thầy chủ nhiệm nghiêm khắc, cô nhất thời thật sự không thể tiếp tục giấu được nữa. Cậu nói thật đi, thật ra cậu là con gái. Nói câu này không ai khác là Lâm Dung Vũ. Nếu như cậu không chịu thừa nhận, chúng tôi có thể bảo phòng y tế đến làm kiểm tra cho cậu. Thầy chủ nhiệm châm điếu thuốc, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Em tên là Cao Huyền My, là em gái song sinh cùng với Cao Hướng Bách, đúng chứ? Thi đậu vào trường chúng tôi là anh trai của em, Cao Hướng Bách. Nhưng cậu ta lại rất cố chấp đối với phương diện nghiên cứu khoa học này, cho nên kỳ sau thi đại học đã chạy sang Mỹ để học tiếp. Mà tên của cậu ta tự nhiên thay thế là của em. Nhưng bố mẹ em dường như vẫn cho rằng em thì đang học tập ở nước ngoài. Xin lỗi, lúc nãy tôi đã gọi điện về cho phụ huynh của em, đem tình hình hiện tại của em nói cho họ rồi. Huyền My nghe những lời của thầy chủ nhiệm,